Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 14 dị thế thông đạo mở ra. Từ Tuấn sắc mặt đỏ lên, hung hăng nhìn chằm chằm ngồi ở trên sofa không nói một câu Đường Thời. Đột nhiên đứng lên, bưng hai đại ly rượu vàng liền đi qua. Ở trong mắt hắn, Đường Thời chính là cái tiểu bạch kiểm, đồ nhu nhược, một người nam nhân trưởng thành hắn dáng vẻ này. Còn không bằng trực tiếp biến tính đương nữ nhân, đương cái gì nam nhân, quá xinh đẹp nên thiên lôi đánh xuống. Tới, uống lên này ly rượu, ta nghe ngươi đối vô cớ bỏ bê công việc giải thích Từ Tuấn tự biết tửu lượng không tồi. Đường Thời vừa thấy chính là tửu lượng không được, muốn cho hắn uống say mất mặt Đường Thời tiếp nhận kia ly rượu. Không có uống, chỉ là đoan ở trong tay thưởng thức. Sau một lúc lâu mới nói, đừng tính ta bỏ bê công việc, Từ Tuấn đắc ý cười lạnh, cho rằng Đường Thời là ở cầu hắn, kia không có khả năng, việc này không phải ta định đoạt, công ty chế độ, trực tiếp tính ta từ chức đi, Đường Thời nửa câu sau lời nói. Nghẹn Từ Tuấn sau một lúc lâu nói không ra lời, những người khác cũng đều ngây ngẩn cả người. Từ Tuấn lạnh một khuôn mặt. Cảm thấy chính mình bị hung hăng phiến một cái tát, ngươi có thể tưởng tượng hảo, chờ thế thân ngươi vị trí người nhiều đến là, đến lúc đó đừng hối hận tới câu ta, Đường Thời buồn cười nhìn hắn một cái. Không có uống kia ly rượu, đặt ở trên bàn trà, liền tính cầu ngươi, ngươi cũng không làm chủ được đi, ngụ ý, ngươi chỉ là cái nho nhỏ chủ quản. Còn thay đổi không được công ty chế độ, Từ Tuấn tức giận đến quả muốn đem chén rượu tạp hướng Đường. Thời kia trương khuôn mặt tuấn tú, Đường Thời lại ánh mắt lạnh lùng, như vậy lạnh băng ánh mắt làm Từ Tuấn khắp cả người phát lạnh. Nhất thời có chút không biết làm sao, Đường Thời hạ giọng nói, nói xong liền tránh ra, không cần quấy rầy ta, Từ Tuấn hoàn hồn, đối vừa mới chính mình bị dọa sợ thực bực bội. Bất quá kia phát ra từ đáy lòng hàn ý làm hắn thực kiêng kỵ. Chỉ có thể oán hận tránh ra tưởng mộng giao vẫn luôn ở quan sát Đường Thời. Bất quá Đường Thời từ đầu đến cuối cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Cái này làm cho nàng thực thất vọng, Đường Thời một mình ngồi ở sofa một góc. Làm lơ bên cạnh cười đùa cùng đua rượu thanh, liên tiếp xem thời gian, thông đạo sẽ ở 9 giờ mở ra. 11 giờ kết thúc, vẫn luôn yên lặng nguyên năng thu thập khí. Kim đồng hồ đột nhiên đong đưa một chút, sau đó bắt đầu kịch liệt lung lay lên. Mà thế, bắt đầu rồi, Đường Thời tay trái cổ tay chỗ dán mặt ngoài địa phương bắt đầu ẩn ẩn nóng lên. Có cổ dòng nước ấm chính theo hắn cánh tay trái chảy khắp toàn thân. Hắn biết chính mình đã bắt đầu hấp thu nguyên năng đối với mỗi người tới nói đều là công bằng, ở vào đồng dạng hoàn cảnh giữa, mỗi người đều ở hấp thu nguyên năng, chẳng qua bởi vì từng người thể chất bất đồng, đối nguyên năng hấp thu nhanh chậm cũng có điều bất đồng. Nhân loại chỉ có tập tề 24 cái đơn vị lượng nguyên năng mới có thể thức tỉnh. Sau khi thức tỉnh liền sẽ tiến vào không cấp, đời trước, Đường Thời chỉ tới đạt tứ cấp liền chết ở đường khế cùng Lục Xuyên trong tay, nguyên năng thu thập. Khí giống như là một cái cường đại từ trường, có thể đem không khí giữa nguyên năng đều tụ lại lại đây. Như vậy người sử dụng đạt được nguyên năng tốc độ sẽ so với người bình thường mau 2 đến 3 lần. Như vậy tốc độ phi thường kinh người, chỉ là trước mắt trừ bỏ hắn, không có người lại biết bí mật này. Mọi người cũng không biết, nguyên năng đối với ngày sau nhân loại tới nói, cỡ nào quan trọng, cùng cấp với sinh mệnh. Đường Thời dựa vào trên sofa, nhắm mắt dưỡng thần, cảm thụ được nguyên năng đối hắn thân thể cường hóa. Hắn thực hưởng thụ cái này quá trình, chỉ là cái này bình tĩnh không có thể duy trì bao lâu. Mà thế bắt đầu sau không bao lâu, một tiếng thê lương thét chói tai vang vọng toàn bộ Bất Dạ Thành. Theo sau chính là ồn ào thanh cùng tức giận mắng thanh, đang ở vung quyền mời rượu đồng sự cũng đều nghe thấy được ngoài cửa động tĩnh, một đám hai mặt nhìn nhau, Từ Tuấn uống lên không ít rượu, đầy mặt đỏ bừng đứng lên, phát sinh chuyện gì, không có người trả lời. Từ Tuấn có chút kinh nghi bất định, vừa mới tiếng thét chói tai quá mức thê thảm, Hắn nghĩ ra đi xem, lại có điểm sợ hãi. Hắn tùy tay chỉ một cái viên chức, ngươi đi ra ngoài nhìn xem mơ siêu kia viên chức vẻ mặt đau khổ. Hắn cũng sợ hãi được chứ, chính là lãnh đạo lên tiếng. Hắn nghĩ không ra đi đều không được, chỉ có thể tráng lá gan hướng cửa đi, lúc này. Vẫn luôn nhắm mắt lại đường thời mở miệng, không muốn chết nói liền thành thật đợi, kia viên chức bị dọa sợ. Định ở cửa vẫn không nhúc nhích, cũng không dám mở cửa. Tư Tuấn đã sớm xem đường thời không vừa mắt. Vừa nghe lời này liền tới kính, hơn nữa rượu kính đi lên lá gan cũng phì, lập tức thô giọng nói. Đường thời ngươi chính là cái nạo loại, ngươi nếu sợ hãi liền trốn ở chỗ này đừng đi ra ngoài. Nhão nhão dính dính, không chỉ có lớn lên giống nữ nhân, liền mẹ nó tính cách cũng giống nữ nhân. Ngươi không dám, lão tử chính mình đi xem, còn cũng không tin cái này tà, đi rồi hai bước lại dừng lại. Hỏi một câu, còn có ai muốn cùng ta cùng nhau đi ra ngoài nhìn xem? Có mấy cái lá gan đại nam đồng sự cũng đứng lên. Muốn đi theo Tư Tuấn cùng nhau đi ra ngoài nhìn xem mơ siêu Ngô Ba chính là một chuyện tốt. Có náo nhiệt có thể nào thiếu hắn, lập tức cũng ba ba muốn cùng qua đi. Đường thời nói, ngươi tốt nhất đừng đi. Hết chương.